Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4952, lợi hại A thiếu niên 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên bên kia nói. Đột nhiên, tự diễu mà cười, liền giống như Phương nói. Vừa rồi kia khối ngọc trục, ta vừa nhìn thấy nó, có thể nói ra mặt trên huyền diệu chỗ. Nhưng là, ta vì cái gì sẽ biết, từ nơi nào biết đến này đó tin tức, ta xác thật nghĩ không ra. Nói như thế tới, vừa rồi xả cái gì tửu quán, thuần túy là xả nói chuyện, là thiếu niên tưởng che lấp điểm này. Thiếu niên cười nhạo chính mình cái gì đều nhớ không nổi thời điểm. Mặc Liên Thành không hề chớp mắt mà ngóng nhìn hắn. Cuối cùng, hắn lựa chọn, tin tưởng thiếu niên, không có truy cứu thiếu niên ký ức. Mặc Liên Thành nhàn nhạt hỏi, nếu nhớ không nổi, ngươi tưởng cùng ta nói cái gì? Hắn tưởng nói kia chuyện. Thiếu niên ánh mắt lập lòe một chút. Ngươi cũng thấy, ta trên người có một cổ lực lượng, vẫn luôn giấu ở ta trên người. Chỉ là, ta ngày thường liền chính mình đều không có phát hiện. Sau đó, hiện tại, nó không biết sao, chính bắt đầu thức tỉnh lại đây. Mặc Liên Thành gật gật đầu. Điểm này, hắn phát hiện. Hơn nữa, làm hắn kinh ngạc chính là thiếu niên năng lực, không chỉ có vừa rồi biểu hiện. Đến nỗi, năng lực của hắn đi đến nơi nào? Mặc Liên Thành cân nhắc, đồng thời, có khác thâm ý mà nhìn mắt thiếu niên. Không nói gì, thiếu niên con mắt nhìn hắn, thỉnh cầu nói, ta còn không thể nắm giữ nó. Ta tưởng thỉnh ngươi giúp cái này vội, bởi vì ta có điểm lo lắng trong cơ thể lực lượng sẽ mất khống chế. Cái này thỉnh cầu, ở Mặc Liên Thành dự kiến trong vòng, ta, vì cái gì muốn giúp ngươi? Thiếu niên rũ xuống mắt, hơi mỏng cánh môi giơ lên một mặt cười khổ. Thượng một lần, không có bảo vệ tốt Tiểu Kiều Kiều, ta vẫn luôn cảm thấy thực áy náy, là ta làm được không tốt. Thiếu niên nói rất nhiều, đại khai ý tứ, chính là hắn phía trước tâm trí ngây thơ, sẽ không tranh thủ cái gì, cũng thực thích cùng Tiểu Kiều Kiều đãi ở bên nhau cảm giác. Chính là, trải qua kia một lần, Tiểu Kiều Kiều thiếu chút nữa liền ở trên tay hắn bị thương. Hắn minh bạch một việc, cường đại hơn, mới có thể bảo hộ. Hắn thích đồ vật, như vậy một phen lời nói. Không biết sao, Mặc Liên Thành cảm thấy có điểm không xuôi tai. Nhưng, truy cứu đi xuống, thiếu niên lại giống như không sai. Dù sao này cổ không khỏe, làm hắn nhíu mày, người đã cứu ta nữ nhi. Ta thiếu ngươi một tiếng tạ. Xưa nay đa mưu túc trí mỗ gia. Đây là thiếu kinh nghiệm a. Hắn giờ phút này không vui. Không phải cùng cha vợ đầu một hồi thấy con rể thời điểm phức tạp tâm tình, có hiệu quả như nhau chi diệu sao? Chẳng qua, nữ nhi như vậy tiểu, hắn không nghĩ tới cái này phương diện đi lên. Rốt cuộc, ai sẽ nghĩ đến thiếu niên như vậy cầm thú, đem mới sinh ra hài tử cấp theo dõi. Lúc này, thiếu niên nhấp môi, không cần cảm tạ, ta biết các ngươi đối ta hẳn là có kiêng kỵ, nhưng là, ta sẽ không rời đi, càng thêm sẽ không vì thế xa cách Tiểu Kiều Kiều. Việc này, thiếu niên nghĩ nhiều, kỳ thật mỗ gia không nghĩ tới muốn hắn rời đi. Ít nhất, trước mắt mới thôi, thiếu niên đối Tiểu Kiều Kiều chiếu cố, hắn thực vừa lòng. Cho nên, thiếu niên, hắn là cho phép thiếu niên tiếp tục đi theo bọn họ. Chuyện của ngươi, ta sẽ suy xét, chỉ nói suy xét, cũng không có tỏ thái độ. Cùng Tiểu Kiều Kiều có quan hệ sự tình, thiếu niên minh bạch hắn ý tứ. Mặc một chút, trầm mặc, ở hai người chi gian vắt ngang. Đột nhiên, thiếu niên lần thứ hai mở miệng, phun ra hai chữ, Vũ Hoàng. Mặc Liên Thành không có quay đầu lại. Ta nhớ lại tới sự tình hữu hạn. Nhưng là, tên của ta, kêu Vũ Hoàng. Thiếu niên nỉ non, lại lặp lại tên của mình một lần. Vũ Hoàng, ít nhất, hắn có tên. Vũ Hoàng, cùng nhóm người này người ở chung lâu rồi. Hắn trong lòng mơ hồ cũng sinh ra vài phần tâm tư. Không nghĩ lại làm không danh không họ. Uy, cũng không nghĩ là một cái nói về. Thiếu niên, hắn có tên, giống như là ở bọn họ chi gian có một phần tồn tại cảm. 4955, cách chương.